Tam tiểu thư anh yêu em, chương 25, náo loạn lớp học ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua bị NS là mặt dày mà CN có thể bình tĩnh đi cây đúng là những gì từ miệng âm mic yêu NS ra ngọt ngào hay cay đắng họ CX cô hề biết giận giữ LJ coi chuyện có thành cô tình yêu vĩ đại hoa M1 thì S họ luyên thuyên y bình luận viên. Về nụ hôn ấy, mãi thì CX hết thôi, lớp này nổi tiếng là nhiều chuyện nhất khối, ôi CX như chưa xảy ra. Nó chính thức thoát khỏi, tài tiếng, nằm úp mặt xuống bàn hắn ngồi và dõi theo từng hành động của nó. Bàn cậu, nhỏ, hỗn chiến, lại dâng lên, nhỏ căm phẫn lúc nào CX gặp tên hỏng người này suối quẩy suốt năm đây. Khắc tinh đời mic, đây S, A ngồi gịch ra cho tôi CN ngồi chứ, tôi cô đấy cô thích rộng xuống đất mà ngồi, A cô P đàn ông cô PT nhường nhịn phụ nữ là đồ đàn bà. Nhỏ chua mở cãi, A tức qua lời NS cô nổi lắp bắp A cô. Cô đây cháu Dương Hoa đồ đệ ngoan ghê biết Dương Hoa là ai cô mà ACX chẳng xứng tầm Dương Hoa đâu phốc lém may thì đi cây. Nhỏ, A tự đắc cô chịu thua, biết có thế CX đố phim thần điêu đại hiệp chứ gì mà tôi cô xứng eo em Dương Hoa Z cô thử NS xem cô có cửa hóa thành sư phụ. Tiểu Long Nữ, A ta S nực cười, cậu, người chết IKKK, nhỏ, cứ thế cãi hoa cãi lại, bàn cô đang eo em quen versus BN nữ bên cạnh NS trung bình lặng. Chương trình của bậc phổ thông họ đều đã hoàn thành trong tay đu. Cách chương.